Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2055, đệ 2054 chương, đen nhánh nhà ở, gió lạnh mấy người nằm ở một cái đại giường trung thượng, đang ở ngủ say, Tư Mã U Nguyệt ở bọn họ đan dược khai an thần đi vào giấc ngủ đồ vật. Như vậy, có thể làm cho bọn họ khôi phục càng tốt. Bởi vì dược hiệu, gió lạnh bọn họ hiện tại đối nguy hiểm cơ hồ không có sức chống cự. Nếu lúc này có người tiến vào nói, phải đối bọn họ làm cái gì quả thực dễ như trở bàn tay. Vì bảo hộ bọn họ an toàn, nàng mới ở trụ sân cùng khách điếm bên ngoài bố trí kết giới. Chỉ cần có người phá hư nói, nàng liền sẽ biết, có thể gấp trở về cứu bọn họ. Nàng ở bố trí kết giới thời điểm cùng trưởng quầy chào hỏi. Rốt cuộc sẽ tạm thời ảnh hưởng hắn sinh ý. Hơn nữa làm trưởng quầy hỗ trợ chăm sóc một chút. Hiện tại có người tiêm nhập bọn họ nhà ở. Ở như vậy, trong đêm tối người nọ chuẩn xác mà tìm được gió lạnh bọn họ vị trí. Lấy ra chùy thủ, liền phải chiều trên giường người chém tới. Chính là còn không có động, đen nhánh nhà ở liền sáng lên. Quả nhiên là ngươi, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến đứng ở mép giường người một chút cũng không kinh ngạc. Ngươi đã sớm biết ta ở chỗ này, Lam Nguyệt nhìn Tư Mã U Nguyệt. Bên cạnh còn có Vu Lăng Vũ cùng Phục Hy. Nguyên bản hẳn là đã rời đi nơi này, người xuất hiện ở chỗ này. Chỉ thuyết minh một chuyện, này đó đều là bọn họ thiết kế tốt. Đúng vậy, ta đã sớm biết, Tư Mã U Nguyệt thừa nhận. Ngươi không chỉ có đến nơi đây tới, còn ở tại cách vách trong viện, cho nên ngươi cố ý thiết kế dẫn ta ra tới, Lam Nguyệt nói. Không sai. Không thiết kế, ngươi như thế nào sẽ bỏ được ra tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi muốn cho ta cùng tay ngươi mặc đánh lên tới. Kết quả không nghĩ tới ta nhẹ nhàng như vậy liền đem người cứu ra. Cho nên ta tưởng, các ngươi khẳng định sẽ không làm ta dễ dàng như vậy vừa lòng đẹp ý. Giết không được ta, giết ta muốn cứu người. Làm ta thất bại trong gang tấc cũng hảo. Vốn dĩ chỉ là như vậy suy đoán, nhưng là ngươi hành động xác minh ý nghĩ của ta. Ha ha. Này cũng không phải là ý nghĩ của ta. Ta bất quá là tới cấp người đáp bắt tay, Lam Nguyệt nói. Lam Nguyệt là gì của ngươi, có thể làm ngươi như vậy vì này mạo hiểm? Tư Mã U Nguyệt cười khẽ. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ thật vất vả cho ngươi tìm trở về mệnh lại ném? Ngươi liền như vậy khinh thường thực lực của ta. Không biết vì cái gì, bị nàng như vậy coi khinh. Hắn trong lòng có chút mạc danh cảm xúc, tựa phẫn nộ, tựa mất mát, quá mức xa lạ cảm xúc, làm hắn thực không thoải mái. Ta nhưng không có coi khinh ngươi. Bằng không cũng sẽ không như thế đại phí chắc trở dẫn ngươi ra tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Xác thực mà nói, ta là hảo hảo chuẩn bị mới đến nghênh đón ngươi, nàng tiếng nói vừa dứt. Trong phòng xuất hiện một đám hắc y nhân, Lam Nguyệt nhìn đến những người này sắc mặt trầm xuống. Hắn vừa rồi rõ ràng không ta nhìn đến bọn họ, nhưng là xem bọn họ bộ dáng. Hẳn là sáng sớm liền ở nhà ở. Không cần như vậy kinh ngạc. Bất quá là một cái tiểu trận pháp mà thôi. Phục Hy đôi tay hoàn ở trước ngực. Lam Nguyệt trong lòng có chút kinh ngạc. Mặc dù là trận pháp cũng sẽ có trận pháp dao động. Chính là hắn lại không có cảm giác được. Này bố trí trận pháp người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Kinh ngạc về kinh ngạc, hắn vẫn là nhanh chóng phân tích trước mắt tình thế. Có những người này, hắn càng không thể có thể đối gió lạnh bọn họ xuống tay. Lần này chỉ có thể bất lực trở về. Ngươi thật sự làm ta ngoài ý muốn. Bất quá ngươi cũng đã quên một chút, nơi này không phải địa bàn của ngươi. Hắn lấy ra một cái đồ vật bóp nát, toàn bộ thân thể trở nên có chút hơi ảo. Ở biến mất kia một khắc, hắn dùng môi ngữ đối nàng nói, chúng ta còn sẽ tái kiến. Nhìn đến hắn biến mất, Phục Hy hỏi, U Nguyệt, chúng ta truy không truy? Không cần, chúng ta căn bản không biết hắn vị trí. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, đi xem khách điếm những người khác còn ở đây không. Lam Nguyệt nói không sai, nơi này không phải nàng địa bàn, nàng không có khả năng khống chế sở hữu tình huống. Tuy rằng bọn họ đem nơi này bố trí kết giới, vẫn như cũ không thể ngăn cản hắn rời đi. Hiện tại đuổi theo cũng bất quá là phí công thôi. Các nàng đi ra ngoài nhín nhìn, khách điếm đã người đi nhà trống, liền trưởng quầy cũng không thấy, thân phận bại lộ, chạy thật đúng là mau. Phục Hy hừ hừ, nếu là sớm trong chốc lát tới liền sẽ không làm cho bọn họ đào tẩu. Ngươi không phải muốn đi xem náo nhiệt sao, lại không đi, 99 bọn họ liền phải kết thúc. Tư Mã U Nguyệt nhắc nhở hắn. A, ta đi. Phục Hy kêu một tiếng, chạy nhanh rời đi khách điếm. Ni Hắc Ảnh, ngươi đi nhìn hắn, đừng làm cho hắn có cái gì nguy hiểm. Ni Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, mấy năm nay Hắc Ảnh cùng Hoàn còn có Thiên Chín đều ẩn với âm thầm bảo hộ nàng. Mỗi lần nghĩ đến bọn họ ba người vì chính mình làm này đó, nàng trong lòng liền áy náy, tổng cảm thấy chính mình đại tài tiểu dụng. Nhưng là này ba người cùng nhau hai mươi mấy năm, nhưng thật ra có thực tốt hữu nghị. Chúng ta trở về phòng đi thôi. Tư Mã U Nguyệt nhìn giấc ngủ chung mấy người, mặc dù vừa rồi đã xảy ra chuyện như vậy, cũng không có bừng tỉnh bọn họ. Tối nay Minh Hải Thành đã xảy ra rất nhiều sự tình, chú định là một cái ầm ĩ ban đêm monster. Bất quá trong thành người đối này lại không có cái gì phản ứng, trừ bỏ bị xảo đến lúc đó có chút có hỏa khí đại. Tây ngươi mặc nhìn trong thành mấy triệu ánh lửa ngập trời địa phương, trầm mặc không nói. Hắn thị vệ đứng ở phía sau, nhìn này động tĩnh, nói, bọn họ thật đúng là một chút không thấp điều. Nàng liền không phải cái điệu thấp tính tình. Tây ngươi mặc nói, phía trước được đến tin tức nói cái này tiểu công chúa điệu thấp thực, cũng là đến Minh Hải Thành tới mới cao điệu. Tây ngươi mà không có nói tiếp, bởi vì hắn nói cái này nàng không phải cái kia nàng. Sáng sớm ngày thứ hai, Tư Mã U Nguyệt liền nhìn đến vẻ mặt hương phấn Phục Hy cùng địch 99. U Nguyệt, chúng ta lần này đưa bọn họ người đều diệt. Phục Hy nhảy lại đây nói, ngươi đi tham gia đánh nhau. Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, hắc hắc, này không phải đã lâu không có động thủ sao. Phục Hy cười hi hi nói, tiểu tử không tồi sao. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi là mặc kệ có thể hay không mang đến phiền toái, chính là một hồi chiến đấu mà thôi, nơi nào sẽ có cái gì phiền toái. Phục Hy cảm thấy nàng quá thật cẩn thận. Tư Mã U Nguyệt không nói chuyện, nếu là thật giống hắn nói đơn giản như vậy, chính mình cũng sẽ không như vậy cẩn thận. Bất quá những cái đó nguy hiểm nàng hiện tại cũng không nghĩ cho hắn nói. Sự tình đã xảy ra, nói cũng vô dụng. Nàng nhìn thấy hắn lần đó bách thú đàn động, mấy lão già kia tới giết bọn hắn, tuy rằng cuối cùng mặt ngoài xem là không có gì, nhưng là chỉ cần tưởng tượng liền sẽ biết ngay lúc đó sự tình. Hơn nữa mặc tộc sự tình có quỷ cơ phía dưới lợi thế tham dự, quỷ cơ khẳng định đã được đến thần long lệnh tin tức, lại liên hệ nàng bị chặn giết lúc sau, bên người liền nhiều một cái tiểu hài tử sự tình, thực dễ dàng liền sẽ nghĩ đến hắn là thần long lệnh người sở hữu. Tuy rằng hắn hiện tại đã lớn lên, nhưng là ngũ quan cũng không quá lớn biến hóa. Vẫn là nhìn ra được khi còn nhỏ khuôn mẫu. Nếu quỷ cơ đem lực chú ý phóng tới hắn trên người nói, sợ còn sẽ có chút phiền phức. Rốt cuộc nàng chính là có dạ tâm có thực lực nữ nhân a. Hết chương.